Bạn gái của tôi là zombie. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ công kích zombie là lai lịch gì, hắn dù thế nào cũng sẽ không phải chuyên chạy vào vì dân trừ hại đấy. Cái này trong công trường duy nhất có giá trị chính là tòa nhà cư dân lầu, cũng là lăng mặc ẩn núp lấy bộ phận vật liệu địa phương mục tiêu của đối phương, cũng hẳn là nơi nào ở trong mặt thế gặp phải người sống sót, chưa chắc chính là cái gì chuyện tốt. Lăng mặc cảnh giác tiếp cận cư dân lầu, thấy lầu dưới cũng không có gì dị thường về sau, lúc này mới lặng yên không một tiếng động chui vào. Vừa mới lên đến lầu 2, lăng mặc chỉ nghe thấy tốt mấy nam nhân tiếng cười. Cũng may, nghe thanh âm những người này chỉ là tiến nhập lầu 2, đại khái là tới đột mưa đấy. Điều này nói rõ lầu 3 ẩn núp vật liệu hẳn không có bị phát hiện. Nhưng mà tiếng cười kia nghe vào tai đóa trong, lại có vẻ dị thường gai đất tai. Ha ha ha, lão đại sẽ không gờ yêu tà ết chết nàng chứ. Đừng đùa chơi chết nữa à, các huynh đệ còn không có thoải mái qua đây. Một cái mang theo thô trọng thở dốc giọng nam thực tế vang dội. Gấp cái gì, có ta ở đây, còn sợ không có nữ nhân đưa tới cửa cầu các ngươi cỏ. Má, cô gái này tránh điểm, so với vừa mới cái đó loại nhỏ có thể thoải mái hơn nhiều. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc thanh âm của hắn đột nhiên thoáng cái trở nên hơi cao vút mà ở các nam nhân cười vang ở bên trong, một người nữ nhân tiếng kêu thảm thiết cũng xen lẫn trong đó. Bất quá miệng của hắn đại khái bị bưng kín, thanh âm có chút mơ hồ không rõ, nhưng mà dù vậy, vẫn có thể nghe ra nổi thống khổ của nàng. Tê dại ngươi khóc cái gì? Lão tử biết loại người như ngươi nữ trước kia là xem thường chúng ta những người này đấy, bất quá bây giờ nha, ngươi tốt nhất là đem lão tử hầu hạ thoải mái, bằng không thì ta ngươi thịt thành từng mảnh cắt bỏ uy zombie. Ha ha, lão đại ngươi hù chết nàng, đừng thật gờ yêu tà ết chết nữ nhân xinh đẹp như vậy khó tìm a hát. Sợ cái gì, khó có thể như vậy thoải mái hạ xuống, thừa dịp trời mưa cũng không có zombie sẽ nghe thấy. Ha ha ha, lăng mặc sắc mặt trở nên hơi khó coi, nhưng mà cước bộ của hắn cũng không có dừng lại, mà là theo thang lầu chậm rãi hướng trên lầu tiếp theo. Nguyên bản lăng mặc ý định chỉ là muốn đem các loại người đuổi đi ra thôi, nhưng mà lúc này nghe thấy đám người này đang lăng nhục một nữ nhân, hắn nắm đoạn đao ngón tay của liền thoáng cái buộc chặt rồi, trong mắt cũng dần hiện ra một tia sát khí. Đúng là, ở trong mặt thế, đại bộ phận nữ nhân đều có thể tính làm yếu thế đoàn thể. Hơn nữa tại như vậy trật tự hỏng mất thế giới, người có thực lực đương nhiên cũng có tư cách có nhiều hơn tư nguyên, trong đó cũng kể cả nguyện ý phụ thuộc cuộc sống khác tồn nữ nhân. Nhưng mà giống như vậy lăng nhục nữ tính người, lăng mặc lại từ đáy lòng cảm thấy sâu đậm chán ghét. Không có trật tự ước thúc nhưng là không có nghĩa là người muốn luân lạc vì sinh khẩu. Má, các ngươi chơi đã lâu như vậy còn không có giải quyết. Một người nam nhân tựa vào lầu ba đầu bậc thang, trong miệng ngậm cây tế tế côn gỗ, trong tay còn cầm một bả thái đao. Nhìn hắn đi lên có chút phiền não, nghe bên trong những người kia phát ra động tĩnh, hắn nơi đùng quần đã sớm trống lên một cái lều vải lớn. Mau lại đây người cùng lão tử đổi phiên, mẹ nó chỉ có một mình ta đứng nơi này nói mát, mưa lớn như vậy ngay cả zombie cọng lông cũng nhìn không thấy, sợ cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mới vừa quay đầu vọt lên hành lang giống lên một câu, một bóng người cũng đã đột nhiên từ thang lầu góc rẽ vọt lên, khi hắn quay đầu lại trong nháy mắt một bà đoàn đao cũng đã thẳng tắp đâm vào cổ họng của hắn, hơn nữa trực tiếp đóng hắn tại trên tường. Nam nhân tứ chi đều mềm, thái đao trong tay lập tức rời tay, lại bị lăng mặc chuẩn xác nhận trong tay. Nhìn người nam nhân này con mắt trợn to trong tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, lăng mặc nhanh chóng đem đoàn đao rút ra, đồng thời ôm đồm lấy nam nhân này cánh tay, thuận thế đưa hắn bỏ trên đất. Máu tươi theo miệng của hắn chảy ra ngoài da, bị đâm xuyên cái ót chỗ cũng chảy ra một vũng lớn vết máu, thân thể của hắn mặc dù vẫn còn ở có chút run rẩy, nhưng mà người cũng đã tắt thở. Toàn bộ quá trình, nhưng vị là lặng yên không một tiếng động, căn bản không có kinh động những người khác. Lúc này ở lầu 2 một gian cực kỳ bẩn thỉu trong phòng, một người đầu chọc nam nhân chính tướng một cái cả người nhẵn bóng TA ớ huyền ITA Upsilon OIG nữ nhân đặt ở một chương rách nát lò xo trên giường, ra sức nhún béo thân thể. Trong phòng còn có mặt khác bốn nam nhân, đang tràn đầy phấn khởi cấp người đàn ông đầu chọc kêu tốt. Khi lăng mặc xuất hiện thời điểm kia người đàn ông đầu chọc mới vừa từ trên người nữ nhân kia leo xuống, một người đàn ông khác là không kịp chờ đợi nhào tới. Mới vừa nghe thấy kia ngu xuẩn kêu cả buổi các ngươi người nào đi lấy hắn thay thế ra, để cho hắn cũng đi tới vui đùa một chút. Người đàn ông đầu chọc một bên kéo quần, vừa nói. Vậy mà hắn vừa mới quay đầu, đã nhìn thấy một cái thon gầy bóng người xuất hiện ở cửa phòng. Vèo, một đạo hàn quang mang theo bén nhọn kình phong, bắn nhanh hướng về phía vậy vừa nãy leo đi lên nam nhân. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng dị thường, vừa mới liệt kê ưu điểm tư thế chuẩn bị thoải mái một bả, liền đột nhiên cảm giác được một cỗ kịch liệt đau nhức từ hoa cốc chỗ truyền đến. Hắn kêu thảm một tiếng, trực tiếp từ trên giường tải xuống dưới. Biến cố bất thình lình, để cho bên trong căn phòng mọi người trong nháy mắt ngốc trệ. Kia sáng loáng thái đao cơ hồ đem nam nhân bờ mông hoàn toàn cắt thành hai nửa, lực đạo to lớn, đơn giản làm cho người líu lưỡi. Lăng Mặc trải qua mấy lần tăng lên, mặc dù thể năng bên trên tiến bộ cũng không rõ ràng, nhưng so với người bình thường mà nói vẫn là mạnh hơn nhiều. Hoa cốc bị chặt, nam nhân kia chưa tắt thở, chỉ ở trên mặt đất không ngừng mà co quắp phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trước hết tình hồn lại là cái đó người đàn ông đầu chọc, hắn một bà từ bên giường cầm lên một thanh búa trợn lên hai mắt cực kỳ tức giận nhìn chằm chằm xuất hiện ở cửa Lăng Mặc. Từ Lăng Mặc ở bề ngoài nhìn, hắn còn là thứ thông thường thanh niên thôi, nhưng hắn bén nhọn thủ đoạn cùng lúc này trong ánh mắt kia không che giấu chút nào sát ý, lại làm cho đầu chọc cảm giác hết sức kiêng kỵ. Ngươi là người nào? Đầu chọc bất động thanh sắc lui về phía sau nửa bước kéo xa cùng Lăng Mặc ở giữa khoảng cách. Mẹ nó ngươi có tật xấu. Thứ nhất là gờ yêu tạ ếch người của ta. Nhìn nét mặt của hắn, tự hồ hoàn toàn không nghĩ tới Lăng Mặc xuất thủ nguyên nhân là bởi vì cái đó chịu nhục nữ nhân. Lý do rất đơn giản, tại đây nhóm người trong mắt nữ nhân chính là dùng để cung cấp bọn họ phát tiết, thậm chí khi bọn hắn đến xem, đây là một đầu đương nhiên đích thực lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể Lăng Mặc không nghĩ như vậy, nhất là ở bên cạnh hắn, hãy theo hai cái nữ hài tử. Nghe được đầu chọc gầm lên, hắn cũng không trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn đồng nhất phòng cầm thú, ánh mắt cuối cùng đứng tại trên người nữ nhân kia. Vừa nhìn thấy nữ nhân này bộ dáng, Lăng Mặc hàm răng liền chợt cắn chặt. Nàng xem đi lên rất có vài phần tư sắc, vóc người cũng rất tốt, nhưng ở đám này cầm thú dưới sự tra dày vò, lại cơ hồ ở vào tần tử trạng thái. Đại khái là vì thỏa mãn kia bia y thái cảm giác sảng khoái, những người này ở đây trên người nàng hoạch xuất ra rất nhiều thật nhỏ lỗ hồng, sửa chữa nàng cá nhân cũng biến thành màu máu. Hai tay của nàng bị trói lại với nhau, cố định tại lò xo giường đầu giường lan lên, 10 ngón móng tay đều bị nhổ sạch rồi, máu chảy ồ ạt. Trong miệng của nàng còn bị nhét một cái màu sắc khả nghi tất thối, mặc dù vẫn còn ở phát ra. Ô ô tiếng kêu thảm, nhưng nghe đi lên đã là có lực không khí, chỉ sợ là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít rồi. Đờ, TM3 ngươi sao ngươi đến tột cùng là người nào? Đầu chọc mơ hồ cảm thấy trước mắt người thanh niên này nam tử rất không ổn. Nhưng mà làm cho này đám người lão đại, hắn không thể không kiên trì gào thét một câu. Quả nhiên hắn cái này trung khí 10 phần một tiếng gầm lên, nhất thời để cho mặt khác ba gã nam tử cũng đột nhiên hồi phục thần trí. Bọn họ cũng không phải ngu, thấy Lăng Mặc trong tay còn cầm một bả mang máu đoản đao, ánh mắt cũng trở nên cảnh giác lên, đồng thời từng người đem ném ở một bên vũ khí cấp nhặt lên. Lăng Mặc đối với động tác của bọn hắn phảng phất hoàn toàn làm như không thấy, nhưng mà cái này không chỉ không để cho đầu chọc nhất hỏa nhân cảm thấy yên tâm, ngược lại từ trong đáy lòng cảm nhận được thấy lạnh cả người. Cách chương.